Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, hệ thống, ta thiên, ký chủ ngươi giả nam trang là không có sơ hở, nhưng châu vô cực giả khởi nữ trang tới. Quả thực sao ngươi còn muốn nữ nhân? Đường Hân một phách cái bàn đứng lên, giang hồ nhi nữ trên người liền có một cổ hiệp khí. Hiệp khí ngươi hiểu không? Man một chút cũng là bình thường. Liền ở khắc khẩu gian, châu vô cực đã vén lên màn lụa, đi tới nàng trước giường, đem nàng nhẹ nhàng nâng dậy, đem dược rót hạ, Đường Hân cùng hệ thống quấy vài câu miệng, một cái không chú ý màn hình, liền thấy châu vô cực tựa hồ phủ thấp thân mình ở trên mặt nàng phủi đi cái gì. Đêm qua là ta suy xét không chu toàn, vốn nên sớm một chút phái người cứu đi trộm thánh. Kết quả lại làm ngươi thao này phân tâm, đối thượng Tề Thiên Hữu, ngươi cũng thảo không được hảo đi. Trầm thấp nhẹ tế tiếng nói mang theo ba phần nhu ý. Tựa hồ sợ đem nàng từ trong mộng bừng tỉnh, ta đi cho mơ siêu biết được tin tức thời điểm, ngươi đã đem người từ đại lao cứu ra. Trời biết ngươi làm như thế nào được, nơi này là thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung, mà ngươi không giống ta, thủ hạ che kín ám tuyến. Ngươi thế lực đã bị Tề Thiên Hữu gồm thâu, chỉ dựa vào ngươi một người, định phí không ít lực đi. Châu vô cực cầm chén thuốc đặt ở mép giường, tinh mịn hàng mi dài hạ, trong mắt lộ ra u ám quang mang. Hắn hơi hơi dương khóe miệng, ánh mắt lại so với ngày thường càng thêm tối tăm, lời nói giống như tình nhân chi gian nhỏ vụn nỉ non. Đêm qua ta kêu Tề Trạch dẫn người điều tra rõ tình huống. Chính là muốn cho bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống. Nhưng không nghĩ tới, Tề Thiên Hữu là so Tề Trạch càng thêm khó chơi tồn tại. Trong một đêm, chết ta không ít người tay. Nhưng, không quan hệ, hắn muốn đồ vật, ở ta trên tay, Đường Hân nghe được là hãi hùng khiếp vía. Nàng tựa hồ bị cuốn vào một cái rắc rối phức tạp quyền lực đấu tranh bên trong. Tề Trạch cùng châu vô cực liên thủ. Nàng ẩn ẩn cũng có thể đoán được, nhưng, ấn hắn lời nói mới rồi tới nói, chân chính phía sau màn đại boss không phải Tề Trạch, mà là hắn, châu vô cực ánh mắt nhu hòa đến như là có thể tích ra thủy tới. Rũ mắt nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, Ninh An, ta lúc trước còn nghi hoặc ngươi vì sao sẽ lựa chọn lưu tại một cái ước gì diệt trừ ngươi địch nhân. Bên người, sau lại mới biết được. Ngươi chỉ là thân chịu khống chế, bất đắc dĩ, nếu ngươi cũng là tưởng diệt trừ hắn, ta đây liền có thể toàn tâm toàn ý báo thù, hắn vươn một cây đầu ngón tay. Nhẹ nhàng điểm ở nàng mềm mại cánh môi thượng, biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú, giúp nàng lau đi khóe miệng dược tí, bởi vì ngươi hôn mê, vì nước thuốc thời điểm, khó tránh khỏi sái chút, có một chút nước thuốc, thậm chí chảy vào cao cao cổ áo. Dính ở trên cổ, châu vô cực không thể gặp nàng trắng nõn trơn bóng trên da thịt có bất luận cái gì một tia dơ bẩn. Mày nhẹ nhàng vừa nhíu, trường chỉ duỗi ra, liền đi chọn nàng cổ áo nút thắt, người ở bọn họ trên tay, là không đến bất luận cái gì ưu đãi, ngược lại có bị phát hiện nguy hiểm, chi bằng tới ta bên người. Hắn khẽ thở dài một tiếng, làm như lầm bầm lầu bầu, ngón tay nhẹ nhàng một câu. Đem nàng cổ áo thoáng kéo xuống, lộ ra kia viên màu đen nước thuốc, nhẹ nhàng phất đi, màn hình trước Đường Hân không rảnh lo sẽ bị sạc, nắm lên tiểu ống nghiệm liền hướng trong miệng đảo. Hệ thống, ký chủ chậm một chút chậm một chút, đây chính là áp xúc huyết dược, nếu là sái lạc một giọt, ngươi liền ít đi hồi một nửa huyết A. Đường Hân gắt gao trừng mắt màn hình, chờ dược hiệu phát tác. MMP ta nhất định phải giáo dục một chút này chết hồ ly. Không có việc gì phiên người thi thể thói quen đến hảo hảo sửa sửa lại. Lúc này, châu vô cực cặp kia thon dài mà duyên dáng con ngươi. Hơi hơi lộ ra nghi hoặc, hắn vừa rồi chà lau Ninh An trên cổ nước thuốc, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm, tựa hồ có chút bất đồng. Hắn ở Đường Hân mạch máu phụ cận tinh tế sờ soạng. Thẳng đến. Đầu ngón tay chạm được nàng, hầu kết, Đường Hân ngụy trang thành hầu kết biến thanh khóa là thiết chất. Xúc cảm cùng mềm mại làn da hạ ngạnh cốt có điều bất đồng. là lãnh ngại, nhẹ nhàng một xúc, hoặc là vuốt ve, có lẽ sẽ không nhận thấy được cái gì bất đồng. Nhưng, cẩn thận như trâu vô cực, ánh mắt hơi hơi có gì. Hắn nhẹ nhàng, gì, một tiếng. Mày đẹp một trọn, sử dụng cảm xúc lực càng thêm nhạy bén ngón cái. Nhẹ nhàng ấn đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Nơi này thuyết minh một chút bắt mạch, ta là sẽ biết mạch, cho nên viết văn thời điểm không ấn phim truyền hình truyền thống tới. Vọng, văn, vấn, thiết, thiết ở cuối cùng, kỳ thật bắt mạch có thể được ra tin tức phi thường hữu hạn. Trung y bắt mạch thật sự không như vậy thần kỳ. Người mạch tượng thân thể sai biệt phi thường đại, không có khả năng có người chỉ dựa vào mạch tượng phán đoán nam nữ. Trừ phi là hỉ mạch, ta văn tuy rằng hư cấu không khảo chứng, nhưng làm một cái học thức uyên bác uy, cao sản quân, sẽ tận khả năng gần sát hiện thực tới viết, không như vậy xả bằng ba bằng chương 70 tầng thứ hai áo choàng. Bắt trùng, ở châu vô cực lòng bàn tay ấn hạ đồng thời, nguyên bản vô tri vô giác người bỗng nhiên khôi phục mạch đập. Đột nhiên sốc lên mí mắt, Đường Hân một tay nhanh chóng nâng lên, bắt được cổ tay của hắn. Trong lòng âm thầm phun tào một chút huyết dược hồi huyết tốc độ. Lấy chết hồ ly khôn khéo. Nếu là lại trễ một khắc, không chừng muốn phát sinh điểm cái gì. Châu vô cực động tác còn dừng lại ở mới vừa rồi kia một khắc thử. Biết nàng trọng thương suy yếu, không vận chân khí trấn khai nàng. Tỉnh, vừa rồi lời nói của ta, ngươi nghe xong nhiều ít. Đường Hân rũ mắt, không có trả lời. Chỉ là qua loa lấy lệ nói, nơi đây không nên ở lâu, ngươi ra vẻ cung nữ tới Tề Thiên Hữu địa bàn thượng. Nếu như bị phát hiện, sẽ thực phiền toái chút lại như thế nào? Hắn không thèm để ý nhướng mày, ngồi ở nàng mép giường, kéo nàng một bàn tay, xem xét mạch tượng, ánh mắt hơi trầm xuống, đãi ở Tề Thiên Hữu bên người, quá nguy hiểm, tùy ta đi. Ta hộ các ngươi một đời chu toàn, như thế nào? Đường Hân nhấp nhấp miệng, không được, ở tìm được giải dược trước, ta còn muốn ở chỗ này lưu một đêm siêu, thật là cố chấp, Châu vô cực khẽ cười một tiếng. Sâu thẳm trong mắt lập lòe xem không hiểu quang mang, hắn đứng lên, lấy quá chén đi, làm bộ phải đi, hảo, ta từ ngươi tùy hứng, nhưng về sau bị thương đã chết. Đừng tới câu ta, Đường Hân nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn một lần nữa nằm xuống. Bỗng nhiên, ám không trung truyền đến một đạo cực rất nhỏ tiếng xé gió. Trước mắt kim quang chợt lóe, một viên bàn tính hạt châu, đột nhiên bay tới. Hệ thống, ký chủ cẩn thận, Đường Hân, ta cũng thực bất đắc dĩ, ta cũng muốn né tránh nga. Nàng thân mình bởi vì nằm trên giường, có chút bủn rủn vô lực. Phản ứng chậm chạp, liền tính rõ ràng thấy được tính châu bay tới lộ tuyến. Có thể chính xác tính toán góc độ, nàng cũng là trốn không thoát này một kích. Tốc độ cho mơ siêu chỉ nghe, leng keng. Kim loại va chạm thanh âm, tuy rằng thật nhỏ, nhưng ở trống trải trong đại điện, ở hai vị luyện võ người trong tai, liền thập phần rõ ràng. Đường Hân, chết hồ ly thật xảo trá, làm bộ phải đi bộ dáng. Còn không quên thử nàng, Châu vô cực nghe này, thân hình bỗng nhiên dừng lại, nhất thời thế nhưng cũng không lời nói, chỉ một đôi hàn đàm không lộ cảm xúc mắt đen, bỗng nhiên thật sâu nhìn phía nàng, Đường Hân thẳng ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong lòng thầm mắng, trên mặt xấu hổ, vốn là trống trải cung điện, trở nên càng là châm rơi có thể nghe, Châu vô cực nhìn chằm chằm nàng trong cổ họng biến thanh khóa. Phỏng đoán cái kia thanh âm, thon dài con ngươi chậm rãi nheo lại, mang theo chút sắc bén, làm nàng tâm bỗng dưng nhảy dựng, thế nhưng có chút chột dạ, ta liền nói ngươi cất giấu che, không cho ta chạm vào, khẳng định có vấn đề, hắn bỗng nhiên lướt trên một mặt cực kỳ lãnh diễm mà mê hoặc cười. Nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng làm người sau lưng lạnh cả người. Kim loại đồ vật, là biến thanh khóa. Bị hắn đoán trúng, khụ khụ, rốt cuộc thường thường muốn dịch dung thành người khác, có cái biến thanh khóa, cũng phương tiện chút, Đường Hân trên trán thấm ra mồ hôi. Ý đồ mạnh mẽ giải thích, Châu vô cực nghĩ đến ngày ấy ở nhân cùng Đường Hạ trong nham động từng màn. trong lòng càng xác định một phân. Ta còn kỳ quái, bên cạnh ngươi như vậy nhiều tuyệt sắc nữ tử, phía sau tiếp trước muốn hầu hạ ngươi, mà trong đó liền tính là Khương Kha, trong bụng cũng không có một chút tin tức. Ai nha, ta này không phải học Châu huynh ngươi sao? Đường Hân vội vàng đánh gãy hắn nói. Châu huynh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, dù cho có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân theo đuổi, cũng chút nào không dao động. Ta cảm giác sâu sắc bội phục, mới có dạng học dạng, dù có 3000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước. Hiện giờ chân ái người còn chưa tìm được, làm sao có thể tai họa những cái đó đàng hoàng nữ tử. Đúng không? Càng là như vậy khinh phiêu phiêu hỏi chuyện, Đường Hân liền càng là chột dạ. Châu Vô Cực không khỏi khinh gần một phân, trên người nhàn nhạt hơi thở thậm chí chui vào nàng chóp mũi. Là một loại trung dược thanh hương. Châu huynh, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ còn không tin được ta sao? Đường Hân một chút sau này dịch, trốn tránh hắn ánh mắt. Hiện tại đều khi nào? Ngươi tiến vào lâu như vậy, sẽ không sợ cửa sơ nhị sinh ra nghi ngờ sao? Vạn nhất bị Tề Thiên Hữu phát hiện, kia chẳng phải là thêm phiền toái. Không vội, ta nếu có thể chính đại quang minh tiến vào, liền làm theo có thể đi ra ngoài. Hắn ánh mắt tỏa định ở nàng trong cổ họng, làm nàng có loại không xác định nguy hiểm cảm. Ngươi trốn cái gì? Trước kia như thế nào không như vậy sợ ta? Ta sẽ ăn ngươi không thành? Liên tục 3 cái hỏi câu, hỏi đến Đường Hân á khẩu không trả lời được. Đường Hân, thiên a, thu cái này yêu nghiệt đi. Ta có thể lựa chọn rời khỏi trò chơi sao? Hệ thống, ký chủ, thỉnh chính xác khách quan đối mặt hiện thực. Châu huynh ai? Không phải ta không tin được ngươi. Thật sự là ngươi ánh mắt, làm ta hoài nghi ngươi khả năng có một loại đặc thù đam mê. Đường Hân ôm chặt chăn. Trên đời này mỹ nam tử nhiều đi. Luận phong lưu phóng khoáng ta so bất quá ngọc diện thư sinh. Luận văn mới võ lực ta so bất quá thanh xương kiếm chủ. Luận cơ biến giảo quyệt. Tất cả mọi người ở ngươi dưới. Châu Vô Cực nhạt nhẽo đến làm người nhìn không ra tâm tư tươi cười. Có chút ý vị thâm trường. Hắn con ngươi quá mức thanh triệt, mới làm người thấy không rõ lắm tâm tư của hắn. Đường Hân lại bị hắn đổ đến á khẩu không trả lời được. Rũ mắt liễm mục, đổi loại chiến thuật, ta có chút mệt mỏi. Ngự y nói ta yêu cầu thanh tĩnh, ngươi đi trước khai chút, ta mau thở không nổi. Nói, nàng che lại ngược, như là thực sự có như vậy hồi sự dường như, mày chậm rãi nhăn lại. Châu Vô Cực vẫn luôn chú ý nàng biểu tình biến hóa. Ngồi ở mép giường nhìn nàng hơn 10 giây, bỗng nhiên một tay đem nàng ấn trở về gối đầu thượng. Một tay kia từ cởi bỏ một viên cúc áo cổ áo duỗi đi. Lại là nhất chiêu xuất kỳ bất ý. Đường Hân âm thầm cắn chặt răng. Kiếp trước, nàng vẫn là Ninh An thời điểm. Cùng hắn so chiêu, đều chỉ dừng lại ở mồm mép thượng. Hơn phân nửa là cùng hắn tranh hoa ích lợi. Nâng giới ép giá, nhiều nhất cũng chính là chơi điểm lòng dạ hẹp hòi. Cùng hắn chi đấu, nơi nào nghĩ tới, người này động khởi tay tới. Thế nhưng không chút nào hàm hồ, thậm chí, liên thanh tiếp đón đều không đánh, thẳng lấy mục đích. Châu huynh, ta muốn gọi người. Đường Hân một bàn tay bị hắn đè lại, dãy dụa không được, một cái tay khác liền vận khởi chút nội lực, một trường cắt về phía hắn tay, buông tay. Châu Vô Cực chỉ dục xác minh ý nghĩ của chính mình, không quản tức muốn hộc máu nàng, thẳng đến thấy nàng vận công. Mày nhẹ nhàng vừa nhíu, so với hắn càng mau. Đường Hân tay còn ở không trung, không đánh tiếp, liền đột nhiên khụ ra một búng máu tới. Khụ, nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Một kích động vận công, thế nhưng liên lụy đến ngũ tạng lục phủ miệng vết thương. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, lại vẫn gắt gao nắm lấy hắn tay. Châu Vô Cực động tác dừng một chút, ánh mắt thay đổi mấy biến. Bỗng nhiên nhẹ nhàng hạp hạ mi mắt, mê hoặc chọn một mặt như có như không cười. Buông ra tay đi, nhìn ngươi kích động, bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Hắn ánh mắt mang theo một tia nhu ý, dừng ở nàng duyên dáng cổ tuyến thượng, bay nhanh hiện lên trầm tư. 89 phần 10, Chính là hắn tưởng như vậy, nhưng là, không có xác minh, chỉ bằng vào suy đoán. Hắn cuối cùng vẫn là khó có thể tin tưởng, khó có thể làm chính mình tin tưởng. Nếu hắn thật là cái nữ nhân, đương đưa Dược tiểu cung nữ bưng không chén thuốc đi ra thời điểm. Nghênh diện gặp gỡ một đạo ở trong mưa gần như hư vô thanh lãnh bóng trắng. Còn không có tỉnh sao, Tề Thiên Hữu đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn gần như hoàn mỹ khuôn mặt, từ trước đến nay là gợn sóng bất kinh, chỉ là hôm nay, có chút khác thường, quá mức lạnh băng, lãnh tới rồi người trong xương cốt. Châu Vô Cực đối Tề Thiên Hữu không mừng, đã không phải một ngày hai ngày, dùng cung nữ thân phận, cũng chỉ bởi vì không nghĩ nhiễu loạn Ninh An kế hoạch. Hắn từ trước đến nay là cái thực hiểu đúng mực người. Sẽ không hãy còn nhúng tay người khác sự, liền tính trong lòng là vì hắn hảo, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vì Ninh An, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, còn không có tư tâm. Không nghĩ làm Tề Thiên Hữu như thế thường xuyên đi gặp Ninh An. Đặc biệt là, ở biết Ninh An trên cổ còn dán cái biến thanh khóa thời điểm mơ siêu hắn có thể phát hiện bí mật này. Liền đại biểu cho, ở Ninh An trọng thương nằm trên giường trong lúc, thực lực hơi so với hắn cường, liền đều có phát hiện bí mật này khả năng. Tề Thiên Hữu nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, lạnh nhạt đến mức tận cùng mắt phượng bỗng nhiên một hiên. Người ở địa phương nào làm việc, quang xem bề ngoài giả dạng, cái này cao gầy cung nữ tựa hồ cùng người khác không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng, trên người hơi thở lại có chút kỳ quái, trừ bỏ cực đạm chung dược vị, tựa hồ còn có cái gì. Châu Vô Cực mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại không khỏi xem trọng Tề Thiên Hữu một lần. Như thế tinh tế nhạy bén sức quan sát, dừng ở vốn là khó chơi trên người địch nhân. Cũng coi như được với là đối hắn khiêu chiến. Nếu là thường nhân, căn bản phát hiện không ra bất luận cái gì dị thường. Cũng mất công Ninh An có cái này ngụy trang năng lực. Có thể ở hắn mí mắt phía dưới hành sự mà bất bại lộ. Hắn càng là cúi đầu, cùng giống nhau cung nữ vô dị khiếp đảm bộ dáng. Có thể làm người yên tâm không ít, biết hắn tại hoài nghi cái gì. Đáp án trường thi bột miệng thốt ra. Thái y viện, hết chương.